Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1118: Nữ ma đầu. Ngươi cái này kim đan không bình thường lắm. Chương 1116: Nữ ma đầu. Ngươi cái này kim đan không bình thường lắm. Rời đi Bách Hoa Hồ, Bạch Chỉ chau mày. Chuyện này trưởng giáo không có tỏ thái độ, để chính nàng xử lý. Như vậy nên xử lý như thế nào? Cùng Đại Thiên Thần Tông hợp tác, vẫn là cái khác? Một khi đánh nhau, đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đại thế chi tranh sắp mở ra, đại quy mô chiến đấu đối với song phương đều có chỗ xấu. Nhưng là bình chướng tinh thần là tại Thiên Âm Tông phá mất. Đối phương nhất định truy đến cùng. Đại Thiên Thần Tông chỗ dựa lớn nhất chính là khống chế tinh thần hạch tâm. Bình chướng tinh thần chính là hạch tâm kéo dài. Một khi bị phá, như vậy Đại Thiên Thần Tông rất nhiều bí mật khả năng đều sẽ bị bọn hắn nhìn trộm. Không chỉ có như thế, muốn tìm được lớn nhất hạch tâm chỗ, cũng không phải là không thể được. Nói cách khác, chỉ cần phương pháp này đầy đủ cao minh, Đại Thiên Thần Tông trong mắt bọn họ, cơ hồ không có bí mật. Đại Thiên Thần Tông tồn tại niên kỷ số viễn siêu Thiên Âm Tông không biết bao nhiêu lần. Mặc kệ là Tiên Tông vẫn là cái khác, chưa hề có người phá vỡ quá bình chướng tinh thần của bọn hắn. Giết bọn hắn dễ dàng, nghiền nát thần hồn cũng không khó. Nhưng là phá vỡ tinh thần hạch tâm, khiến cái này ít người tinh thần bảo hộ, chưa hề có người làm được. Đây là một loại thuật pháp vận dụng. Nếu như là Tiên Tông phá vỡ, bọn hắn có thể quy nạp vì tu vi. Thế nhưng là Thiên Âm Tông tính là gì? Căn bản không có loại khả năng này. Bọn hắn có thể phá. Như vậy những người khác nắm giữ loại phương pháp này, chẳng phải là cũng có thể phá. Cho nên, Đại Thiên Thần Tông cực khả năng dung không được bọn hắn. Ở vào tình thế như vậy, phối hợp đối phương truy tra là lựa chọn sáng suốt. Nếu như tham dự người thật chỉ là băng tinh, như vậy vấn đề liền không lớn. Nếu như không chọn hợp tác, lại có đường gì có thể tuyển? Suy tư hồi lâu, Bạch Chỉ có ý nghĩ. Về sau tiến về Vô Pháp Vô Thiên Tháp, chuyện này không phải bình thường. Phải nhanh một chút xử lý tốt. Trưởng giáo không biểu lộ thái độ, nàng liền phải làm được thập toàn thập mỹ. Chuyện này có nhất định khả năng cùng Giang Hạo có quan hệ. Mặc dù chỉ là khả năng, nàng cũng phải phòng ngừa Giang Hạo tiến vào những người kia trong ánh mắt. Cho nên hợp tác không tính cả tuyển. Mặt khác, gần nhất Nam Bộ phát sinh không ít sự tình. Người của bọn hắn đi ra không ít. Nhất định phải muốn xử lý tốt. Trong viện tử, Giang Hạo nhận được Vô Pháp Vô Thiên Tháp tin tức. Chân mày hơi nhíu lại. Rõ ràng như vậy nghiêm trọng. Kỳ thật chỉ là phá vỡ bình chướng tinh thần. Cũng không phải là phá vỡ khống chế tinh thần hạch tâm. Khống chế tinh thần hạch tâm căn bản là không cách nào phá mở. Tỉ như Mịch Linh Nguyệt. Trên người nàng khống chế hạch tâm vẫn tại. Căn bản là không có cách phá vỡ. Lợi dụng Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Cũng chỉ là có xác suất phát giác. Tìm được có thể hay không phá vỡ đều là hai chuyện. Cho nên không có nghiêm trọng như vậy mới là. Hẳn là Ngân Sa sư tỷ cũng không biết bình chướng tinh thần cùng chân chính khống chế tinh thần hạch tâm chênh lệch, bất quá, Đại Thiên Thần Tông xác thực có nhất định xác suất biết phản ứng. Nhưng là lại lớn hẳn là sẽ không lớn quá Hồ Nguyệt Tiên mới là. Lần này chính là vì để Hồ Nguyệt Tiên cân nhắc một chút, đại thế chi tranh sắp đến, bọn hắn chuyện trọng yếu hơn là tạo tiên, mà không phải cùng hắn cứng đối cứng. Bản thân có thể đưa một phần lễ vật liền có thể đưa phần thứ hai. Thân là có lý tưởng tông cửa, hẳn là sẽ lấy đại cục làm trọng. Hắn cũng thế, vì có thể thuận lợi thành tiên, rất nhiều chuyện đều sẽ trước để ở một bên, chờ đợi sau khi thành tiên. Nếu như không cách nào thành tiên, hết thảy đều không có ý nghĩa. Đại Thiên Thần Tông nếu như tạo tiên thất bại, giết 100 cái Tiếu Tam Sinh cũng không có ý nghĩa. Đương nhiên, dù là Hồ Nguyệt Tiên muốn làm gì, cũng phải ước lượng một chút. Bạch trưởng môn mặc dù vừa mới thành tiên, có thể chung quy là tiên. Giữa các nàng chênh lệch không có như vậy lớn. Thời gian quá ngắn, Bạch trưởng môn căn bản không có thời gian trưởng thành. Thở dài một tiếng, Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa. Chuyện này nhìn xem thuận tiện, bất quá cũng phải làm một chút chuẩn bị. Về sau Giang Hạo liền bắt đầu chờ đợi, nhìn xem phải chăng có thay đổi gì. Một tháng sau, đầu tháng 8, cái khác không có chờ đến, ngược lại là chờ được tụ hội. Đêm nay tụ hội, lần tụ hội này khoảng cách có chút lâu. Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Ban đêm, hắn ngồi trong phòng, chờ đợi giờ tí đến. Vừa mới ngồi xuống không bao lâu, một đạo hồng bạch thân ảnh đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Giang Hạo liền vội vàng đứng lên, cung kính hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Muốn tụ hội, Hồng Vũ Diệp thân ảnh ngưng thực. Nàng lúc này thuận thế đi vào bàn đọc sách bên cạnh ngồi xuống. Giang Hạo không dám chần chờ, xuất ra Cửu Nguyệt Xuân Ngâm lên đến. Dùng phần này còn có 7 phần. Đối phương thật lâu không có tới. Không đủ, tiếp qua một chút năm, Cửu Nguyệt Xuân liền nên có. Là muốn tụ hội, Giang Hạo bên cạnh pha trà bên cạnh trả lời. Tiểu Ly vẫn chưa về. Hồng Vũ Diệp lấy ra một tờ lá bùa trải tốt hỏi. Đúng, hẳn là gặp được tình huống như thế nào làm trễ nải. Giang Hạo thành thật trả lời. Có Long Châu Tiểu Ly, bình thường tới nói không có nguy hiểm, mà con thỏ đi theo Lâm Chi, ấn lý thuyết cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Bất quá lần này xác thực khác thường. Bọn hắn rõ ràng cũng còn chưa có trở về. Không biết gặp cái gì. Một chút tin tức không có. Nam Bộ tựa hồ cũng không ít sự tình. Hồng Vũ Diệp vì chính mình mài chu sa, không ít chuyện. Giang Hạo sửng sốt một chút nói. Bởi vì Bắc Bộ, Hồng Vũ Diệp cũng không mở miệng. Giang Hạo trong lòng có suy đoán. Không nghĩ tới Bắc Bộ đại loạn về sau, tùy theo mà đến là Nam Bộ. Mà lại lúc này mới bao lâu, liền ảnh hưởng đến đây. Theo lý thuyết 5 năm mới có thể ảnh hưởng một lần, còn không có 5 năm. Như thế xem ra, Tiểu Ly bọn hắn muộn quay lại cũng tình có thể hiểu. Người đối đại Thiên Thần Tông động thủ, Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Cũng không có động thủ, chỉ là cho Hồ Nguyệt Tiên đưa cái tiểu lễ vật, hy vọng nàng có thể mau chóng nói ra Phong Hoa đạo nhân hạ lạc. Bất quá bọn hắn phản ứng tựa hồ có chút lớn. Giang Hạo có chút cảm khái. Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười nói, người Kim Đan cũng không đồng dạng, Đại Thiên Thần Tông đều không để vào mắt. Tiền bối nói đùa. Giang Hạo nghiêm túc nói, đều là tiền bối cho vãn bối dũng khí. Hồng Vũ Diệp thật không có để ý những lời này, chỉ là nói, người cảm thấy bọn hắn sẽ làm cái gì? Có nhất định có thể sẽ bức bách Thiên Âm Tông giao người. Giang Hạo nói, đây là lại bình thường cực kỳ. Vậy ngươi không trốn? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo không có mở miệng. Không liên quan tới mình. Lại nói, trốn, bản thân cũng không biết trốn nơi nào. Theo hắn càng ngày càng mạnh, đắc tội người tựa hồ cũng lợi hại lên đến. Thiên Âm Tông chỉ có một vị Bạch trưởng lão, ẩn ẩn không có cách nào tiếp nhận dáng vẻ. Bản thân cũng là không phải cố ý cho Bạch trưởng lão nghênh đón phiền phức, chỉ có thể đến tiếp sau nhìn xem có thể hay không chuyển di Đại Thiên Thần Tông tầm mắt. Bất quá dù là Đại Thiên Thần Tông đến, hẳn là cũng sẽ không mang đến quá lớn ảnh hưởng. Chỉ cần Thiên Âm Tông lựa chọn hợp tác, như vậy cuối cùng chịu khổ chỉ có Băng Tinh. Giang Hạo đê mi, dây gai tổng chọn mảnh xử xong, vận rủi tổng tìm người cơ khổ. Bản thân cũng xác thực không phải người tốt lành gì, có thể không phá ra bình chướng tinh thần, liền không cách nào mau chóng biết được phụ cận thánh chủ hạ lạc. Bản thân thời gian không đủ, muốn chết. Mặt khác Đại Thiên Thần Tông cùng những tông môn khác khác biệt, rất khó khăn đối phó. Những tông môn khác người hắn đối phó đều không có như vậy phiền phức, duy chỉ có Đại Thiên Thần Tông khó chơi. Mặc dù mấy lần bản thân nhìn đều chiếm cứ thượng phong, nhưng vẫn như cũ không cách nào đối bọn hắn bản thể mang đến tính thực chất tổn thương. Như thế bọn hắn liền sẽ không hiểu được thống khổ. Phong Hoa đạo nhân phân thân quá nhiều, Hồ Nguyệt Tiên Bạch trưởng lão đều không thể áp chế, càng đừng đề cập bản thân. Cần đủ mạnh. Hết chương.